LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, Hùng Hài Tử bị đánh. Ở về sau rút thưởng bên trong, ký chủ sẽ có cơ hội rút chúng trong trò chơi trang bức. Đồng thời ở trong game sử dụng. Tiểu Na âm thanh tiếp tục vang lên. Cùng Tô Minh giải thích một đợt. Tô Minh con mắt dần dần tỏa sáng. Mỗi lần thăng cấp về sau hệ thống đều sẽ cung cấp nhất định ban thưởng. Những phần thưởng này nói đến đều phi thường ra sức. Nói thí dụ như lần trước chính là có thể rút triệu hoán sư kỹ năng. Lần này có thể đem trang bức cho rút ra. Cũng có thể nói là xem như một cái đột phá. Dù sao trừ các loại hoa kiểu kỹ năng bên ngoài. Trong trò chơi còn có đủ loại thích hợp với không cùng vị trí trang bị. Trước đó Tô Minh đã từng rút chúng qua một cái màu lam trang sức. Bất quá cái này màu lam trang sức chỉ có thể coi là trong trò chơi vật phẩm. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói. Không thể tính tác trang bị. Đương nhiên thăng cấp về sau tất cả cũng không giống nhau. Thử nghĩ một hồi vô tận. Uống máu. Sống lại giáp những này nghiêu bức trang ép mình đều có thể rút ra. Lập tức cũng cảm giác có chút ít kích động. Cái này lục tinh cấp nhiệm vụ quả nhiên khác nhau nha. Sau khi hoàn thành liền trực tiếp thăng cấp. Tô Minh ở hưng phấn sau khi còn tự lẩm bẩm hai câu. Phải biết Tô Minh về khoảng cách lần thăng cấp nói ít cũng đi qua hơn 2 tháng. Cụ thể cái này là dựa theo cái gì quy tắc đến thăng cấp. Nói trắng ra Tô Minh cũng không rõ ràng. Hệ thống cũng không có cho ra giải thích cặn kẽ. Nhưng là Tô Minh đại khái cũng có thể đoán được. Đoán chừng liền là hoàn thành nhiệm vụ về sau. Sẽ cho ra nhất định điểm kinh nghiệm ban thưởng. Chờ đến bình cảnh về sau. Tự nhiên là hội thăng cấp. Đoán chừng lần này lục tinh cấp nhiệm vụ. Trực tiếp trợ giúp Tô Minh đột phá bình cảnh đi. Hưng phấn sau khi Tô Minh vốn định rút cái thưởng thử nhìn một chút. Kết quả lúc này mới phát hiện chính mình trước mắt chỉ có 60 cái tích phân. Hơn nữa còn có một cái tương đối mà nói không tốt lắm tin tức. Thăng cấp về sau Tô Minh về sau lại rút thưởng mà nói. Cần 100 tích phân mới có thể rút thưởng. Bất quá đây cũng là cũ đường. Trước đó mỗi lần thăng cấp thời điểm cũng là cái dạng này. Thăng cấp về sau rút thưởng cần thiết điểm số đều sẽ dâng lên. Được, ta biết Tô Minh đúng Tiểu Na nói một câu. Lúc này cả người nằm lì ở trên giường. Đã rơi vào vô tận mơ màng bên trong. Thử nghĩ một hồi chính mình ngày nào quất ra một cái mũ đi ra. Ở trong game tên là Diệt Thế Giả Chi Mũ. Sau đó hướng trên đầu nhất mang. Vẫy tay một cái có phải hay không liền có thể đem người cho tát. Cuối tuần đi qua về sau. Tô Minh chỗ tạo thành cự chấn động mạnh ảnh hưởng vẫn là vô cùng to lớn. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ tới nói đi. Bình thường thời điểm Tô Minh nhà những cái kia các thân thích cùng Tô Minh hai cha con căn bản. Cũng không có cái gì giao tình. Hoặc là nói là bọn hắn căn bản liền chướng mắt Tô Minh hai cha con. Ưa nịnh nọt đại bá Tô Khải Hải nhà bọn hắn. Nhưng là đi qua lần này thọ yến về sau. Tất cả cũng không giống nhau. Mọi người cuối cùng ý thức được cái này nghiêm trọng vấn đề. Nguyên lai Tô Minh thật rất nghiêu bức. So Tô Khải Hải không biết nghiêu bức bao nhiêu đời. Vì lẽ đó hai ngày này Tô Minh trong nhà có thể nói đó là người đến người đi nha. Trên cơ bản có thể cùng bọn hắn nhà dính vào một điểm bên cạnh các thân thích. Đều mang theo đồ vật bên trên. Mặt ngoài tuy nói là đến thăm người thân thăm hỏi một chút. Kỳ thật nói trắng ra tất cả mọi người là vì nịnh nọt Tô Minh mà thôi. Trước kia có mắt không chồng xem thường Tô Minh nhà bọn hắn. Cái này đạt được hoàn toàn thay đổi. Tô Minh đối với đây hết thảy để ở trong mắt cũng không nói gì. Chỉ cần trong nhà người tới Tô Minh liền sẽ phi thường khách khí. Dù sao tất cả mọi người vẫn là thân thích. Không cần thiết đem quan hệ cả như vậy cứng. Duy nhất có điểm để Tô Minh tương đối nhức cả trứng liền là Lưu lão cùng Lăng lão cái này hai. Cái lão gia hòa, Lưu lão đến Ninh Thành về sau dường như ở lại nghiện. Vậy mà dự định cũng ở Ninh Thành đợi một thời gian ngắn. Bản tới một cái Lăng lão liền đã đủ để người đau đầu. Kết quả còn thêm một cái không hề yếu Lưu lão. Tô Minh có thể nói là gội đầu hai cái đại nha. May mắn Tô Minh còn có đến trường một cái cớ như thế. Có thể tránh ở trường học nhàn nhã một chút. Đinh Linh Linh, hôm nay sau khi tan học Tô Minh đang tại Tần Thi Âm trong nhà cho Tần Thi Âm nấu. Cơm đâu? Kết quả ai biết lúc này Tô Minh điện thoại vang lên. Lấy điện thoại di động ra về sau xem xét là Tần Tiểu Khả đánh tới. Tiểu Khả, gọi điện thoại cho ta làm sao nha? Tô Minh tiếp thông điện thoại chi rồi nói ra. Bình thường tình huống dưới Tần Tiểu Khả là không được Tần Thi Âm nơi này. Cũng là ở tại Tần gia. Theo lý thuyết Tần Tiểu Khả lúc này cũng đã tan học về nhà nha. Tỷ phu Tô Minh một câu lời vừa mới dứt đâu. Tần Tiểu Khả âm thanh liền truyền tới. Chỉ nghe Tần Tiểu Khả phi thường lo lắng nói. Tỷ phu ngươi ở đâu? Ta bên này gặp được phiền phức. Phiền toái gì? Tô Minh nghe xong lời này lập tức cả người liền cấp bách. Cái nào còn có tâm tình nấu cơm? Trực tiếp đem trong tay mình cái nồi ném một cái. Tần Tiểu Khả rõ ràng rất sốt ruột. Nói thẳng, là như thế này. Tiểu ba bọn hắn bị người cho đánh. Hơn nữa còn bị người cho chặn ở chỗ này. Căn bản cũng không để cho chúng ta đi. Bị đánh, Tô Minh lập tức sắc mặt tối đen. Đám kia hùng hài tử mặc dù ưa thích gây chuyện. Nhưng là đi qua Tô Minh dạy dỗ về sau. Cũng ngoan không ít. Dù sao chắc chắn sẽ không làm loạn sự tình. Vì sao lại bị đánh đâu? Bất quá Tô Minh lúc này cũng không có cái kia tâm tình trực tiếp đến hỏi vì sao lại bị người cho đánh. Ở trong điện thoại một lát nói không rõ. Rõ ràng liền là sóng tốn thời gian. Thế là Tô Minh trực tiếp hỏi. Người ở đâu? Ta trực tiếp tới. Tỷ phu, ta ở trường học của chúng ta phụ cận bên này võ quán nơi này. Tên là Bát Cực Võ Quán. Mặc dù không rõ Tần Tiểu Khả bọn hắn một đám hùng hài tử chạy đến võ quán đi làm nha. Bất quá nếu biết địa điểm là được. Tô Minh lập tức đem bếp lò khí thiên nhiên đổi đi. Cởi thân thể khăn lau đi ra ngoài. Tô Minh, làm sao? Ngồi trong phòng khách xem tivi Tần Thi Âm mở miệng hỏi. Tô Minh cũng không có gạt Tần Thi Âm. Nói thẳng. Tiểu Khả mấy người bằng hữu kia dường như bị người cho đánh. Ta phải mau chóng tới nhìn xem. Cái gì? Tiểu Khả không có sao chứ? Tần Thi Âm lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Trực tiếp đứng lên. Tiểu Khả hẳn là không có việc gì. Đúng tiểu có thể trường học của bọn họ ở đâu? Tô Minh không biết vị trí cụ thể. Thế là liền hỏi một câu. Ta biết ở đâu? Ta lái xe mang ngươi tới. Tần Thi Âm lập tức khôi phục chính mình tỉnh táo bản tính. Lập tức mở miệng nói với Tô Minh. Hành Tô Minh cũng gật gật đầu. Nếu như Tần Thi Âm biết rõ mà nói. Để Tần Thi Âm lái xe đi rõ ràng phải nhanh một chút. Dù sao hùng hài tử bên kia nghe tình huống vẫn tương đối khẩn cấp. Ngồi ở Tần Thi Âm xa hoa Maserati bên trong. Hai người toàn bộ không nói một lời. Có thể nhìn ra Tần Thi Âm mở tốc độ xe đã rõ ràng đang tăng nhanh. Mà Tô Minh lúc này cũng một mặt âm trầm. Nếu như Tần Tiểu Khả bọn hắn thật sự là bị người cho tùy tiện khi dễ. Cái kia Tô Minh chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Nói một chút thời gian đổi mới đi. Mỗi ngày bình thường 5 chương đổi mới. Phân biệt ở 5 cái thời gian điểm. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ. 12 giờ trưa. 6 giờ chiều 8 giờ tối cùng 10 điểm. Nếu có tăng thêm mà nói thời gian hội hơi biến động một cái. Ta nhớ được cái này thời gian đổi mới ta đã nói là rất nhiều lần. Phiền phức mọi người ký một chút. Đến giờ tự nhiên sẽ đổi mới. Không cần luôn luôn hỏi ta lúc nào đổi mới tại sao còn không đổi mới loại hình mà nói. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.